Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 14, được thôi, nhưng tôi hơi đắt đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa đóng lại, Từ Vân Ni nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Là cậu sao? Chắc chắn là vậy, dáng người đó, khuôn mặt đó, cũng không có khả năng là trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu trang điểm à? Nam sinh, học sinh trung học, trang điểm. Làm sao những từ này lại có thể kết hợp với nhau? Những người đi cùng cậu, khoảng 5-6 người, có người lớn tuổi, cũng có người nhỏ tuổi. Từ Vân Ni nhìn quanh, sảnh nhà hàng khá nhỏ, cửa chính đóng chặt, không có cửa sổ, trên tường treo thảm và tranh. Gần cửa chính có một khu vực nghỉ ngơi, tiếp tục đi vào là nhà vệ sinh, nhà hàng đang mở nhạc ra nhẹ nhàng. Trong sảnh có một quầy bar nhỏ, bên trong có vài người đang trò chuyện. Từ Vân Ni đi vào nhà vệ sinh, sau đó trở lại phòng riêng của gia đình mình. Cô mở cửa và nghe thấy tiếng cười rạng rỡ của Lý Ân Dĩnh. Phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, một chiếc bàn dài bằng gỗ tự nhiên được đặt ở trung tâm. Trải khăn trải bàn sang trọng, hai bên có hai chỗ ngồi. Giữa bàn đặt những bông hoa trang trí tinh tế, hai bên là các món ăn và đồ uống, cùng với một loạt món ăn kèm như giam bông, hải sản và phô mai cứng. Một lúc sau, một người đàn ông mặc đồ bếp trưởng bước vào. Triệu Băng Mãn nói đó là chủ của nhà hàng, họ Lưu là bạn thân của ông. Ông chủ Lưu chào hỏi Lý Ân Dĩnh, Triệu Băng Mãn giới thiệu Từ Vân Ni. Từ Vân Ni chào hỏi trước, sau đó cô hỏi, chú Lưu, chú có biết người ở phòng bên cạnh là ai không? Phòng bên cạnh, vâng, cháu vừa thấy vài người đẹp trai xinh gái đi vào nên có chút tò mò. À, ông chủ Lưu nhớ ra, người đặt chỗ là một quản lý của công ty giải trí. Những người trẻ kia thì chú không quen biết, Triệu Minh Lịch rõ ràng thân với ông chủ Lưu hơn. Cậu đùa rằng, mang họ tới chơi à, chú Lưu, nhà hàng của chú là nhà hàng chính quy chứ. Ha ha, ông chủ Lưu cười to vì bị trêu. Lúc này, phòng bên cạnh cũng đang giới thiệu người. Lâm Nghiên giới thiệu đôi nam nữ trông có vẻ trưởng thành. Đó là quản lý Lý Tuyết Lâm và người quản lý Trương Tiệp của truyền thông Lạc Dương. Sau đó là phía bên này của Thôi Hảo. Đây là chủ của SD. Thôi Hảo, Lý Tuyết Lâm cười nói, tôi rất thích phong cách của SD, tôi đã muốn gặp thầy Thôi từ lâu rồi. Thôi Hảo đáp lại, không dám không dám, Lý Tuyết Lâm cười nói, lần này thật là trùng hợp. Chị ta nhìn Thời Quyết, hỏi tiếp, còn đây là, Thôi Hảo vội nói, đây là thằng em tôi, cũng là huấn luyện viên ở chỗ tôi. Một cô gái bên cạnh nhìn Thời Quyết tò mò hỏi, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Thời Quyết, 19, cô gái nói, cậu đã 19 rồi sao? Cậu vẫn còn là học sinh trung học à? Là học muộn ư? Không phải học muộn. Mà vì bệnh của Thời Á Hiền, cậu phải di chuyển nhiều nơi, nghỉ học hơn một năm. Cậu trả lời cô ta, đúng vậy, Lâm Nghiên giới thiệu Thôi Hạo và Thời Quyết. Đây là Nhược Y và A Kinh, là người mới ký hợp đồng với công ty. Cả hai đều được trang điểm kỹ lưỡng, đặc biệt là cậu trai tên A Kinh. Mặc toàn đồ hiệu, áo khoác tua rua, quần jean rách tơi tả, hai chân ẩn hiện bên trong, đeo vài chiếc nhẫn, dây chuyền trên cổ xếp tầng như thác nước tràn đến ngực. Đồ uống nhanh chóng được mang ra, họ vừa uống vừa trò chuyện. Không khí buổi tiệc rất thoải mái, Lâm Nghiên và Lý Tuyết Lâm đều là những người lão luyện trong giao tiếp. Trò chuyện vui vẻ, trong phòng tràn ngập hương thơm quyến rũ, mọi người không tự giác mà đã ngà ngà say. Phòng còn có dàn karaoke nhỏ, Nhược Y sau khi nghiên cứu một lúc, cô ta điều chỉnh đèn trên trần, bật đèn tạo không khí, sau đó hát hò cùng Trương Tiệp và A Kinh. Thôi Hạo uống nhiều hơn một chút, má ửng đỏ, anh ta cầm ly rượu nói với Lý Tuyết Lâm. Giám đốc Lý, cô xem chương trình đó. Lý Tuyết Lâm chân thành nói, Tôi hiểu ý của anh, nhưng chương trình này hiện tại đang được các nhà tài trợ theo dõi rất sát. Đến lúc đó công ty cũng sẽ cử người tới xem xét lựa chọn ban đầu. Không phải do tôi quyết định được. Hiện tại nhiều nhóm nhảy đã đề cử người. Các bên đều phải phối hợp. Quan trọng nhất vẫn là chất lượng chương trình. Thôi Hạo gật đầu liên tục. Sau đó nói nhỏ. Đúng đúng, tôi biết. Chắc chắn là như vậy. Bên cạnh đột nhiên có người hỏi. Có những nhóm nhảy nào vậy? Lý Tuyết Lâm quay đầu lại. Thời Quyết cũng uống rượu. Hai thái dương hơi đỏ. Làm đôi mắt cậu trở nên đen hơn. Giống như nước gợn sóng chăm chú nhìn chị ta. Lý Tuyết Lâm cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Chị ta nói, nhiều lắm, chương trình đều giao cho các tổ chức lớn sản xuất. Thôi Hạo nói, tôi đã thấy nhóm nhảy mà các cô hợp tác. Thực ra, giám đốc Lý, tôi nói thế này có thể. Anh ta ngập ngừng không nói ra. Thời Quyết thay anh ta nói, chị xem tác phẩm của họ trước. Rồi cho chúng tôi một cơ hội thì chị sẽ hiểu thôi. Lý Tuyết Lâm, ồ, cậu tự tin vậy sao? Thời Quyết cười nói, thật mà. Lý Tuyết Lâm nghĩ một lúc rồi hỏi Thôi Hạo, các anh có video tác phẩm không? Thôi Hạo trong lòng thầm chửi, biết trước đã chuẩn bị sẵn rồi. Anh ta có chút tiếc nuối nói, thật sự tôi chưa kịp chuẩn bị. Gần đây luôn bận rộn với vũ đạo của chị Nghiên. Tôi đã từng ghi lại một bản ở nhà. Thời Quyết lấy điện thoại ra. Nhưng khá đơn giản. Lý Tuyết Lâm và Lâm Nghiên cùng xem một lượt. Lý Tuyết Lâm vuốt màn hình vài lần. Tốt lắm. Nhưng hơi tối. Cái này phóng to được không? Không phóng to được. Thế thì không nhìn rõ chi tiết. Thời Quyết cười cười. Cậu nói. Hay là thế này. Tôi nhảy lại một lần nhé. Lý Tuyết Lâm ngạc nhiên. Bây giờ sao? Ở đây à? Thời Quyết nói. Đúng vậy, chỗ này hơi nhỏ. Cô xem cảm giác tổng thể là được. Lý Tuyết Lâm nói. Được được, vậy cậu nhảy đi. Thời Quyết đứng dậy, cậu cầm điện thoại đến bên loa rồi kết nối Bluetooth. Nhược Y thấy vậy, cô ta đến hỏi. Làm gì vậy? Cậu muốn nhảy à? Thời Quyết. Ừ, giúp tôi tắt thêm đèn nhé. Cậu chỉnh lại quần áo. Vừa làm một động tác nhẹ thì trên người đã tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ. Nhược Y không kìm được nhìn thêm vài lần. Sao lại phải tắt đèn? Tôi ngại mà, không thích ánh sáng. Giọng nói đó rơi vào tai Nhược Y như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ nhàng, ngứa ngáy. Thời Quyết nhảy ngay trong phòng riêng nhỏ này. Điệu nhảy này là Thôi Hạo đã cùng với Thời Quyết nghiên cứu lâu ngày. Anh ta đã bỏ nhiều công sức cho người yêu. Tổng thể chất lượng biên đạo rất cao. Phần biên khúc, Thời Quyết trong nhạc nền của điệu nhảy đã thêm vài lớp nền violin. Dù nhịp điệu khá nhanh, nhưng lại là một bản nhạc kết hợp giữa sôi động và buồn bã. Chân và tay của Thời Quyết khá dài, tỷ lệ hoàn hảo. Cậu có nền tảng vũ đạo hiện đại và đường phố vững chắc. Điệu nhảy này với cậu thật sự dễ như ăn bánh. Cậu không thực hiện động tác đến mức hoàn hảo. Chỉ đạt khoảng 6-7 phần. Nhưng động tác vẫn rất phóng khoáng. Có nhiều chi tiết. Trong trang phục giản dị càng thêm điêu luyện. Cậu đã tắt đèn nên không nhìn rõ mặt. Chính vì nét mờ ảo này lại càng thêm huyền bí. Thời Quyết nhảy xong. Mọi người trong phòng vỗ tay rào rào. Nhược Y còn huýt sáo bên cạnh. Rất nhiệt tình cổ vũ. Chỉ có một người tỏ ra điềm tĩnh. Đó là Thôi Hạo. Người đã quen nhìn Thời Quyết nhảy. Anh ta nhìn Thời Quyết vuốt tóc mái trước trán, che đi tầm nhìn. Trông có vẻ hơi ngại ngùng. Trong lòng thầm nghĩ cậu đúng là biết cách diễn. Nhưng quả thật có người tin vào điều đó. Lý Tuyết Lâm quan tâm hỏi. Sao vậy? Thời Quyết thở dài nhẹ nhàng. Nói. Tôi thực sự đã uống quá nhiều. Chị đừng nhớ đến màn nhảy vừa rồi. Lâm Nghiên cười bảo, nhảy đẹp như vậy, sao lại phải quên, mặt cậu còn đỏ nữa. Cũng không uống nhiều lắm nhỉ. Nào, qua đây ngồi, mặt đỏ thực ra không phải là giả. Chủ yếu là Thời Quyết tửu lượng không cao. Hơn nữa vừa uống xong đã nhảy. Dù các động tác vũ đạo không quá lớn, nhưng thực ra toàn bộ cơ bụng phải vận động mạnh, kết hợp với hơi thở, kiểm soát toàn bộ cơ thể. Thời Quyết bị Lâm Nghiên kéo qua ngồi vào ghế sofa, cậu nhận lấy ly rượu mà cô ta đưa. Lâm Nghiên cụng ly với cậu, cả hai cùng uống cạn. Cậu bóp nhẹ gáy, khó chịu nói, chóng mặt quá. Lâm Nghiên nói, tửu lượng của cậu không tốt lắm nhỉ, chắc chắn không thể so với cô Lâm rồi. Đừng gọi tôi là cô nữa, là ai dạy ai đây? Cậu và Thôi Hạo cũng như nhau thôi, cứ gọi tôi là chị đi, nhìn không giống lớn hơn tôi mà. Ôi trời, Lâm Nghiên suýt nữa phun ra miếng trái cây trong miệng. Cô ta cười đẩy cậu một cái, cậu học từ ai thế? Giả quá rồi đấy, anh tôi, Thôi Hạo là người như thế à? Đúng vậy. Thời Quyết chống hai khuỷu tay lên đầu gối, cậu nhìn người đàn ông đang cúi đầu khom lưng trước Lý Tuyết Lâm. Không thì làm sao theo đuổi phụ nữ đến mức này. Lâm Nghiên cười nói, tôi quen anh cậu nhiều năm rồi, anh ta là người rất chân tình, chỉ là đôi khi đầu óc không linh hoạt lắm. Thời Quyết cũng cười, cậu quay đầu nhìn cô ta, nếu chị không thích, tôi sẽ không nói nữa. Lâm Nghiên nhìn đôi mắt trong suốt mơ màng vì say rượu của cậu. Đừng vậy chứ, ra ngoài chơi chẳng phải để vui sao? Tôi và Thôi Hạo là bạn cũ, không có gì phải ngại, mọi người vui thì nói gì cũng được. Thời Quyết rót rượu, Lâm Nghiên nghiêng người tới gần hỏi, trong video vừa rồi của cậu, tôi thấy thiết bị sản xuất, bài hát cậu nhảy có phải là bài bạn gái của Thôi Hạo từng sử dụng trên sân khấu không? Nghe có vẻ giống nhau. Ừ, bài hát tầm thường như vậy mà cũng biên soạn được à? Nhược Y đang hát ở bên kia. Thời Quyết nhìn về phía Thôi Hạo đang lúng túng giải thích ý tưởng sáng tạo của mình với Lý Tuyết Lâm. Nhất thời không nghe rõ lời của Lâm Nghiên. Sao không nói gì thế? Lâm Nghiên nghiêng đầu, không vui à? Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không nói bản phối của cậu tầm thường, mà là bản gốc. Thời Quyết trở lại bình thường, ánh mắt hạ xuống. Cậu nhìn Lâm Nghiên đang nghiêng người mở to mắt nhìn mình. Cười nói, làm gì thế? Lần này thực sự không giống lớn hơn tôi đâu. Gò má cô ta không bị kích thích bởi rượu, nhưng lại nóng lên vì một câu nói của cậu. Lâm Nghiên thì thầm, cậu từ đâu xuất hiện thế? Tôi thích phong cách phối nhạc của cậu lắm. Cậu sáng tác thế nào? Hợp tác với tôi một lần đi. Được thôi, Thời Quyết nói. Nhưng tôi hơi đắt đấy. Đèn trần mờ mờ chiếu lên đôi lông mày thanh tú của cậu, tạo ra những bóng mờ vụn vặt. Từ cằm, đến cổ họng, rồi đến hõm xương quai xanh, kéo thành một đường dài mềm mại, sáng lên ánh sáng nhẹ nhàng. Rượu cứ một ly tiếp một ly, sau gáy là một inch tiếp một inch mà đau đớn. Lâm Nghiên là tay lão luyện, rượu vang, rượu trắng, bia đều uống mà không sao. Thời Quyết cũng uống cùng đến cuối cùng. Lâm Nghiên say khướt, cô ta kéo cậu nói những chuyện không đâu vào đâu. Thời Quyết cảm thấy dạ dày nóng rát, cuối cùng không chịu nổi nữa. Cậu nói với Lâm Yến, cô Lâm, tôi ra ngoài gọi một ly nước ép. Lâm Nghiên gật đầu, Thời Quyết đứng dậy, chào Thôi Hạo rồi đi ra ngoài. Thời Quyết rời khỏi phòng, nhưng cậu không đi gọi nước ép. Rượu ngoại có tác dụng ngược. Vừa đứng dậy, đầu cậu đã choáng váng, suýt nữa đã ngã khuỷu. Thời Quyết thực sự rất khó chịu. Cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Khi cậu đang thử xem có nôn được không, đúng lúc Trương Tiệp và A Kinh cũng vào. Họ giải quyết xong, đứng trước bồn rửa nói chuyện. Cậu có thấy không, chàng trai vừa rồi nhảy thật đẹp. Có gì mà đẹp chứ, điệu nhảy cũng không khó. Chính vì không khó mới thấy được trình độ. Tôi nhảy cũng không kém cậu ta đâu. Trương Tiệp cười nói, cậu so sánh kỹ năng cơ bản của mình với người ta à? A Kinh không hài lòng. Thì sao? Trương Tiệp cảm thán, chẳng trách Lâm Nghiên phải gọi chúng ta đến. Nếu anh chàng này được tuyển vào công ty. A Kinh lạnh lùng nói, cần gì phải tuyển? Cậu không thấy dáng vẻ của cậu ta vừa rồi sao? Giống như hồ ly tinh vậy. sao không quỳ giữa hai chân của sếp mà liếm đi? Trương Tiệp cười nhạt, đồ khốn. A Kinh nghiến răng chửi, mong là sếp không bị cậu ta lừa. Biết vậy tôi đã không đến, xem mà tức chết. Trương Tiệp bất lực nói, đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ra ngoài nói chuyện phải chú ý, đừng để miệng quá bẩn. Mọi mặt cậu đều tốt, chỉ cần tu dưỡng lại tính cách. Hai người nói nhỏ dần, sau đó họ rời khỏi nhà vệ sinh. Thời Quyết cố gắng tập trung tinh thần. Đèn trần chiếu xuống làm cả người cậu nóng ran. Thời Quyết bị rượu làm cho mơ hồ. Bỗng nhiên dạ dày quay cuồng. Cậu cúi xuống, nôn hết rượu và thức ăn ra ngoài. Cách Trương.